Lúc bấy giờ, trước mắt tôi lập tức hiện ra một hình ảnh, cũng là trong buồng chỉ huy. Không biết Lưu Nghĩa Dân đang tranh luận gì với ai. Họ đặt một tấm bản đồ biển trên bàn, liên tục tìm kiếm, rồi sau đó anh ta lấy bút đỏ khoanh vào một vùng biển. Sắc mặt của họ đều rất xấu, như thể đang giải quyết một vấn đề gì đó khó khăn lắm. Cuối cùng một người đàn ông có khổ người cao lớn quyết định, dù những người còn lại không phản đối, nhưng trông họ đều không nhẹ nhàng gì cho lắm. Sau đó hình ảnh lại thay đổi, tôi nhìn thấy một người đang cầm bộ đàm đọc một dãy số, anh ta chính là trưởng ban thông tin Vương Cường. Lúc này Lưu Nghĩa Dân cũng nhìn đồng hồ đeo tay, đang là 14:25, ký ức của Lưu Nghĩa Dân kết thúc ở đó. Tôi hoàn hồn lại, cầm lấy tài liệu thuyền viên được đặt trước mặt doanh trưởng Bạch, lật ra là thấy người đàn ông cao lớn kia ở ngay trang đầu tiên, thì ra anh ta chính là thuyền trưởng Trường Hà. Thế là tôi lại vội tìm kiếm trong thùng giấy, muốn xem có thứ gì đó của Trường Hà không, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy gì. Tôi vội ngẩng lên hỏi doanh trưởng Bạch, cho tôi hỏi, đồ của thuyền trưởng Cát Trường Hà đâu ạ? Sao không thấy ở đây? Doanh trưởng Bạch ngây ra, sau đó đến tìm cùng tôi. Có mà, chắc chắn là có đồ của anh ấy. Ngài Đê đã thông báo phải có toàn bộ những lãnh đạo quan trọng trên thuyền, hơn nữa còn phải là vật có ý nghĩa đặc biệt. Tôi nhớ đồ của thuyền trưởng Cát là... Tìm thấy rồi, chính là thứ này đấy. Tôi nhìn vật trong tay doanh trưởng Bạch, thấy đó là một món kim loại nhỏ xinh. Đây là cái gì thế? Doanh trưởng Bạch đưa nó cho tôi bằng cả hai tay. Đây là một chiếc huy hiệu thuyền, được thuyền trưởng Cát đeo vào năm đầu tiên đảm nhiệm chức thuyền trưởng. Tuy đó đã hơi bạc màu rồi, nhưng tôi thấy anh ấy vẫn giữ rất kỹ, chứng tỏ thứ này rất quan trọng. Để tỏ lòng tôn kính, tôi cũng nhận lấy huy hiệu kia bằng hai tay, sau đó cảm giác dưới chân bị hẫng lên, tôi ngồi phịch xuống ghế. Doanh trưởng Bạch bị tôi dọa hết hồn, định kéo tôi, nhưng Chu Lệ ngăn lại. Doanh trưởng Bạch khó hiểu, Chu Lệ bèn cười mà nói, đừng lo, đây là bản lĩnh của Tiến Bảo, lát nữa cậu sẽ biết. Doanh trưởng Bạch đờ đẫn gật đầu, sau đó nhìn đăm đăm vào tôi, cứ như sợ rằng chỉ sơ xảy ra là tôi sẽ bay đi mất vậy. Ký ức của vị thuyền trưởng Cát này là hơi nhiều, khiến tôi không ngờ rằng một chiếc huy hiệu thuyền nhỏ bé thế này mà lại chứa được nhiều ký ức như vậy. Cát Trường Hà tòng quân năm 18 tuổi, sau đó cố gắng thi đỗ Học viện Hàng Hải. Mấy năm nay, từ một cựu lính hải quân, anh ta leo lên vị trí thuyền trưởng như bây giờ bằng thực lực. Anh ta rất say mê tàu ngầm, vô tư cống hiến cả cuộc đời mình ở đây. Sáng ngày 15, Cát Trường Hà đang ở trong buồng chỉ huy xem xét các số liệu vận hành tàu ngầm như bình thường. Đột nhiên trưởng ban thông tin Vương Trường thông báo biết thiết bị truyền tin vô tuyến của tàu thu được một tín hiệu cầu cứu mờ nhạt. Tín hiệu này có lúc không lại còn ngắt quãng, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nghe được nơi phát tín hiệu là từ một chiếc tàu buồn cỡ lớn. Lúc bấy giờ, vì thân tàu rò nước nên đã xảy ra tình trạng bị nghiêng, có tổng cộng 25 thuyền viên đang chờ cứu viện. Nhưng đến lúc Vương Cường hỏi đối phương vị trí tọa độ thì tín hiệu lại biến mất, không có vị trí cụ thể thì không thể nghĩ cách cứu viện được. Trong biển rộng mênh mông, tín hiệu này có thể được phát ra ở bất cứ xó nào. Để chờ tín hiệu thêm một lần nữa, thuyền trưởng Cát Trường Hà quyết định cho tàu ngầm nổi lên. Nhưng điều kỳ lạ là họ đứng tại chỗ chờ hơn 3 tiếng nhưng vẫn không thu được tín hiệu cầu cứu kia nữa. Hết cách vì không thể muộn diễn tập huấn luyện, Cát Trường Hà đành phải hạ lệnh để tàu chìm xuống lần nữa. Nhưng khi tàu ngầm xuống đến 200 mét dưới biển, đột nhiên lại nhận được tín hiệu cầu cứu kia. Lần này, đối phương đã báo một dãy tọa độ. Cát Trường Hà nhanh chóng tìm được vị trí ứng với tọa độ trên bản đồ. Tuy ở đó rất gần chỗ họ, nhưng lại ngược hướng với lộ tuyến diễn tập lần này. Vì thế, Cát Trường Hà bèn bảo Vương Cường liên hệ với đội cứu viện quân đội trước đã, nhưng lại mãi không thấy phản hồi. Thời gian gấp gáp, cứu người quan trọng hơn. Cuối cùng sau khi mấy lãnh đạo trên thuyền thảo luận gay gắt, Cát Trường Hà đã quyết định đi cứu người trước. 14:45, họ thử liên lạc với quân đội lần cuối cùng nhưng vẫn không có phản hồi gì. Sau đó Cát Trường Hà ra lệnh quay đầu tàu ngầm đến thẳng vùng biển ứng với tọa độ kia. Sau khi đến đó, tất cả ký ức của Cát Trường Hà đã kết thúc. Đến khi tôi hoàn hồn lại, đã thấy doanh trưởng Bạch há hốc mồm, kinh hãi nhìn tôi. Có lẽ thời gian tôi thất thần quá lâu nên mới dọa anh ta như vậy. Tôi sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói manh mối vừa rồi với mọi người cho họ nghe. Lúc bấy giờ, doanh trưởng Bạch mới giật mình mà nói. Chúng tôi hoàn toàn không nhận được bất cứ tín hiệu nào từ tàu ngầm vào ngày 15 tháng trước. Tôi cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, nhưng thật sự họ không chỉ phát tín hiệu cầu cứu một lần. Nghĩ đến đây, tôi bèn quay sang hỏi Doanh Trưởng Bạch. Thuyền của chúng ta bây giờ đang đến tọa độ kia à? Doanh Trưởng Bạch gật đầu mà nói. Đúng thế, bây giờ thuyền của chúng ta đang đi thẳng, sẽ đến đó nhanh hơn. Thế còn mất bao lâu nữa là tới? Tôi lại hỏi. Doanh Trưởng Bạch nghĩ nghĩ rồi nói. Chậm nhất là chiều mai, chắc chắn là sẽ đến được. Tôi thở dài, thật hy vọng mình có một đôi cánh, loáng cái đã bay đến vùng biển kia xem rốt cuộc là như thế nào. Nhưng Doanh Trưởng Bạch lại không quá lạc quan, nói như anh ta là, dù đến vùng biển đó thì cũng chưa chắc đã tìm được ngay, dầu gì cũng không ai biết rõ tình huống cụ thể của tàu ngầm lúc này, có lẽ nó đang trôi nổi, cũng có thể đã chìm nghỉm dưới đáy biển, hoặc cũng có thể đã nổ tung tứ tán rồi. Tôi không bi quan như Doanh Trưởng Bạch, đã cảm nhận được tàn hồn của những người kia, với chứng tỏ di hài của họ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tôi lại không biết họ chết như thế nào. Đây chính là tình huống tôi chưa gặp phải bao giờ, dù có khó khăn hơn đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của bọn họ. Nhưng những người này dường như chính họ cũng không nhớ rằng mình đã chết như thế nào. Chúng tôi ăn tối cùng bàn với Doanh Trưởng Bạch, các chiến sĩ khác đều tò mò nhìn sang, có lẽ đây là lần đầu tiên họ ăn cùng người dân như chúng tôi trên thuyền. Vì hôm nay quá mệt mỏi, còn ngất một lần nên sau khi ăn xong, bà chúng tôi đã trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao thì manh mối quan trọng nhất cũng đã có, bây giờ việc duy nhất có thể làm là chờ đợi mà thôi. Một đêm không mộng mị, còn nhớ lần đầu tiên tôi ra biển trong khi bị say tàu, nhưng bây giờ thì hình như tôi đã có thể thích ứng được cảm giác trôi nổi thế này. Lúc tỉnh lại vào hôm sau, cả người của tôi rất sảng khoái, đúng là giấc ngủ hoàn hảo. Ăn sáng xong, Doanh Trưởng Bạch bị người khác gọi đi, hình như đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Không lâu sau, một chiến sĩ trẻ mời chúng tôi, nói là Doanh Trưởng Bạch có việc liên quan trọng, cần bàn bạc với chúng tôi. Sau khi đến phòng họp, ngoài Doanh Trưởng Bạch vẫn còn hai người khác nữa, xem quân hàm thì đều là có cấp bậc cao hơn Doanh Trưởng Bạch. Họ đều đang nghiêm túc quan sát, khiến cho bọn tôi bị dọa đến nỗi không dám thở mạnh. Cũng may chú Lê cũng bình tĩnh, cười gật đầu với bọn họ. Chờ Doanh Trưởng Bạch giới thiệu thì hai người kia cũng là thành viên trong đội tìm kiếm lần này. Họ vừa nhận được một tin tức quan trọng. Hai ngày trước, có một ngư dân phát hiện ra một chiếc tàu ngầm phiêu dạt trên vùng ven biển Hoàng Hải. Lúc đó ngư dân này tưởng rằng quân đội đang diễn tập nên nhanh chóng lái thuyền đánh cá ra khỏi khu vực kia. Kết quả là ngày hôm sau, lúc người ngư dân kia quay lại thì vẫn thấy tàu ngầm kia ở đó. Anh ta cảm thấy kỳ lạ, bèn báo cáo cho căn cứ hải quân ở gần đấy. Dựa theo vị trí mà anh ta cung cấp, đó là tọa độ rất gần với nơi chúng tôi sắp đến. Chu Lệ khẩn trương hỏi, vậy đã có thể xác định được đó là tàu ngầm mất tích chưa? Doanh Trưởng Bạch lắc đầu, đúng hay không thì chúng ta phải đến rồi mới xác định được, vì xem khoảng cách trên biển bây giờ, vị trí của chúng ta rất gần nơi đó. Tôi nghe xong liền nói chen vào, gần chỗ chúng ta sao? Vậy nhanh nhất là bao giờ thì tới? Doanh Trưởng Bạch nhìn đồng hồ, dự tính là khoảng 15 tiếng nữa sẽ đến. Chú Lê trầm mặt, việc này không ổn lắm, tôi có linh cảm chẳng lành, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ đến nơi đó vào 14 giờ 45 phút. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, Doanh Trưởng Bạch hỏi. Chú Lê lắc đầu liên tục, trên đời làm gì có nhiều trường hợp như vậy? Ngay lúc chúng tôi đang thảo luận thì đột nhiên bộ đàm của Doanh Trưởng Bạch vang lên. Tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của một chiến sĩ. Doanh trưởng, tôi nhận được tín hiệu cầu cứu của thuyền trưởng gần đây. Tôi giật nảy mình, lại là tín hiệu cầu cứu. Chú Lê cũng cau mày im lặng không lên tiếng. Doanh Trưởng Bạch hỏi cậu chiến sĩ kia, nội dung cầu cứu cụ thể là gì? Cậu chiến sĩ thở không ra hơi mà nói. Nói là một chiếc tàu buôn xảy ra sự cố rò nước dẫn đến tình trạng nghiêng thuyền. Trên thuyền có 25 thành viên, tọa độ là... Mặt Doanh Trưởng Bạch tái mét nhìn tôi và chú Lê, dù vừa rồi anh ta còn cho rằng đây chỉ là trùng hợp thì bây giờ cũng phải tin rồi, có trùng hợp cũng chẳng thể giống nhau như đúc đến từng chi tiết như vậy chứ. Đinh Nhất vẫn luôn im lặng, đột nhiên nói khẽ với tôi cảm thấy đây giống như là một cái bẫy. Anh ta nói trúng phóc ý của tôi, đây là một cái bẫy, tàu ngầm kia vì không cẩn thận nên mới rơi vào cái bẫy này dẫn đến xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ, chúng ta có đi cứu người không? Một ông chú trung tá khó xử hỏi. Trong số họ, ngoại trừ Doanh Trưởng Bạch ra thì còn lại hình như ai nấy cũng đều định mau chóng đi cứu người. Lúc này danh trưởng Bạch tái mặt nhìn chú Lê muốn trưng cầu ý kiến của chú, nhưng lão cáo già này lại không cho ý kiến. Tôi thoáng nhìn những người ở đây đều xuất thân là quân nhân, nếu bảo họ thấy chết mà không cứu thì chẳng thực tế gì cả. Nhưng nếu biết đó là bẫy mà vẫn còn muốn lao vào thì đúng là đầu óc bị bệnh. Chúng ta đã đến đây rồi thì cứ đi về hướng kia, tôi cảm giác tàu ngầm mất tích của các anh chắc chắn đang ở gần vùng biển đó. Cuối cùng chú Lê cũng lên tiếng. Nhóm doanh trưởng Bạch nghe chú nói xong thì thở phào như trút được gánh nặng. Nếu chú Lê đã nói như vậy, chứng tỏ dù chúng tôi có gặp chuyện gì kỳ lạ thì chú cũng có thể giúp giải quyết được. Tiếp đó, bọn họ đến phòng điều khiển sắp xếp kế hoạch, chỉ còn ba chúng tôi ở trong phòng họp. Chú Lê, chú có chắc chắn không? Tôi hỏi khẽ chú. Ai ngờ lão già này lại lắc đầu như trống bỏi. Nắm chắc cái rắm ấy. Tôi sốt ruột nói. Vậy mà chú còn nói. Chú Lê trợn trắng mắt. Cháu thì biết cái gì, tình huống như bây giờ, chúng ta nói không đi thì người ta sẽ nghe theo chắc, chứ bằng cứ đi theo họ trước, đến lúc đó thì tùy cơ hành động. Nếu cuối cùng thì chú cũng không làm được gì thì sao? Tôi tức giận mà hỏi. Chú Lê cười hà hà, thằng nhóc còn sợ chết này, yên tâm đi, có chú mày thì sẽ không thể để mày gặp chuyện gì đâu. Hơn nữa, chẳng phải còn có Đình Nhất sao? Cháu nghĩ nó ăn chay đấy à? Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà tranh cãi với ông ấy. Bây giờ đang ở trên biển, nếu xảy ra chuyện gì thật thì chỉ có chạy đằng trời. Hơn nữa, còn có một vấn đề mà đến giờ tôi vẫn chưa làm rõ được, chính là các chiến sĩ trên tàu đã chết như thế nào. Chuyện có lẽ xảy ra rất nhanh nên bọn họ mới chưa kịp cảm thấy gì thì đã chết. Lúc này tôi nhìn đồng hồ, sắp 14 giờ rồi. Mỗi giây phút trôi qua là chúng tôi lại cách vùng biển đó càng gần. Tàu cứu hộ của chúng tôi nhanh chóng đến vùng tọa độ đó, nhưng dù các chiến sĩ tìm kiếm trên biển thế nào thì cũng vẫn không thấy tàu buôn cầu cứu trong thiết bị liên lạc vô tuyến vừa nãy. Bà chúng tôi đứng trên bong thuyền nhìn mặt biển không mấy gợn sóng mà hoảng hốt từng cơn. Dù thứ gì đã lừa gạt chúng tôi đến đây thì chắc chắn nó cũng chẳng có ý tốt đẹp gì. Ngay lúc mọi người đang phiền muộn thì bỗng nghe một chiến sĩ nói lớn, nhìn kia, từ đó có phải là ống nhòm của tàu ngầm không? Ngay lúc này chúng tôi phát hiện ra tàu ngầm trôi nổi trên biển, thì chợt nghe tiếng còi từ đằng xa, một chiếc tàu buôn cực lớn từ từ lái về phía chúng tôi. Tôi lấy ống nhòm quan sát, phát hiện vỏ ngoài của nó loang lổ vết rỉ, đầu tàu là hình rồng rất đặc biệt, chắc hẳn là nhãn hiệu của công ty tàu. Cùng lúc đó, chú Lê đứng bên cạnh tôi đột nhiên biến sắc, chú nhìn đồng hồ rồi lấy la bàn ra xem thử, sau đó quay đầu lại la lên với doanh trưởng Bạch. Doanh trưởng Bạch, mau quay đầu lại, rời khỏi vùng biển này ngay, nhanh lên, không còn thời gian nữa rồi. Doanh trưởng Bạch không hiểu ý này của chú Lê, nhưng nhìn tàu ngầm đang bồng bềnh trôi nổi kỳ lạ trên mặt biển, còn chiếc tàu buôn đang trôi tới thì từ phía xa không hề giống gặp nạn chút nào. Lúc đó anh ta cảm thấy lưng mình lạnh toát, cảm giác sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng. Đây là cảm giác nguyên thủy từ bản năng của con người khi gặp một sự vật mình không biết rõ. Doanh trưởng Bạch quyết định rất nhanh, anh ta ra lệnh cho thuyền quay đầu rời xa khỏi vùng biển này. Lúc bấy giờ, chú Lê nhìn chằm chằm vào la bàn, mãi đến khi kim không xoay lung tung nữa mới thôi. Thuyền chạy được khoảng vài hải lý thì con tàu buôn vẫn gần đó đột nhiên biến mất, cứ như thể nó chưa từng xuất hiện vậy. Tàu đâu rồi? Rõ ràng nó vừa ở đây cơ mà. Tôi giật mình hỏi. Chú Lê nhìn đồng hồ, bây giờ là 14 giờ 55 phút. Chú lau trán đầy mồ hôi lạnh trả lời. Con tàu đó không phải do con người lái, cũng may chúng ta chạy nhanh, nếu không thì chắc cả thuyền phải chôn cùng con tàu ma đó rồi. Tàu ma ư? Tôi sợ hãi, thì ra đó chính là thứ đã gài bẫy chúng tôi. Vài chiến sĩ vừa rồi đứng trên boong tàu đều sợ hãi vô cùng, mãi đến khi chú Lê lớn tiếng nói với mọi người. Không sao đâu, mọi người không phải sợ, vừa rồi chỉ là ảo ảnh con tàu kia chẳng qua là cảnh tượng được tạo ra từ chiết xạ ánh sáng thôi. Đa số mọi người vẫn hiểu được cách giải thích này của chú Lê, nhưng doanh trưởng Bạch lại không tin. Lúc này anh ta đến cạnh chú Lê hỏi nhỏ. Ngài Lê, vừa rồi là... Chú Lê xua tay nói với anh ta. Lúc sau hãy nói, bây giờ nguy hiểm đã được hóa giải. Chúng ta mau đến xem tàu ngầm, nhanh lên, không nên chậm trễ nữa. Doanh trưởng Bạch nghe xong thì ra lệnh lái thuyền về vùng biển vừa phát hiện ra ống nhòm kia. Nhưng lúc chúng tôi quay lại, tàu ngầm đã biến mất tăm. Chuyện gì thế này? Rõ ràng vừa nãy còn ở ngay đây cơ mà. Doanh trưởng Bạch giật mình hỏi. Tôi và chú Lê mỗi người một ống nhòm nhìn về biển cả bát ngát mênh mông trước mặt. Biển rộng tứ phía như nhau, có thể nhầm vị trí không? Tôi thắc mắc, nhưng lại nghe Đinh Nhất nói, không nhầm, vừa rồi đúng là ở đây, chỉ là tàu ngầm không còn nữa thôi. Sao lại thế được cơ chứ? Tàu ngầm đó không có lấy một người sống, chẳng lẽ nó tự lái được sao? Tôi khó tin. Đinh Nhất lại liếc tôi mà nói, tôi hỏi cậu, vừa rồi cậu trông thấy chiếc tàu kia thì có cảm giác gì? Tôi ăn ngay nói thật, chẳng có cảm giác gì cả. Tôi nói được một nửa, tôi ngây cả người. Không đúng, nếu vừa rồi tàu ngầm ở đó thật thì sao tôi lại không cảm giác được xác chết, không thể thế được. Đột nhiên tôi hiểu ý của Đinh Nhất. Anh ta nói là cả chiếc tàu buôn và tàu ngầm mà tôi nhìn thấy đều có vấn đề, nó không thật sự tồn tại. Nghĩ đến đây, tôi quay lại hỏi Doanh Trưởng Bạch, vị trí của chúng ta có cách xa tọa độ kia không? Doanh Trưởng Bạch nhìn quanh, không xa, có lẽ ngay gần đây. Thế thì mau lái thuyền đến vị trí kia đi, nếu tôi đoán không lầm, có lẽ tàu ngầm đang ở đó. Tôi nói một cách chắc nịch. Chú Lê nhìn tôi, ý hỏi có chắc không? Tôi cũng lắc đầu nói với chú, không chắc chắn lắm. Thuyền nhanh chóng được lái đến tọa độ bí ẩn kia, vừa mới đến gần mà đầu tôi đã bắt đầu kêu lên ong ong. Tôi cố nén cơn đau đầu đứng trên boong thuyền, xem ra tàu ngầm sắp xuất hiện rồi. Quả nhiên qua ống nhòm, một chiếc tàu ngầm đang nửa nổi trên mặt nước, nửa lại xuất hiện chìm ở dưới mặt nước. Rất nhiều ký ức nhanh chóng chen chúc ùa vào trí óc của tôi. Trong chiếc tàu ngầm này toàn là người đã chết. Doanh Trưởng Bạch cho thấy chiếc tàu bé xuống thăm dò thì phát hiện bên ngoài tàu ngầm vẫn nguyên vẹn, cửa của tàu ngầm cũng không có dấu hiệu bị mở ra. Người ở trên thuyền cầm bộ đàm liên tục gọi tới tàu ngầm, nhưng ngoại trừ tiếng sóng âm rè rè thì chẳng có gì cả. Lúc này Doanh Trưởng Bạch mời chúng tôi qua vì họ muốn mở tàu ra xem tình huống bên trong thế nào, nên định hỏi ý kiến của chúng tôi. Chu Lệ nghĩ rồi nói, có thể vào được nhưng phải cẩn thận. Nếu có cảm giác bất thường thì nhanh chóng rút lui, không thể ở lại. Tôi thấy Doanh Trưởng Bạch chọn vài chiến sĩ đi cùng, thế là tôi cũng xuống dưới, tỏ vẻ tôi cũng muốn đi. Chú Lệ trừng tôi mà nói, tình hình trong tàu ngầm cháu có xem cũng chẳng hiểu gì, xuống đó làm cái gì? Cháu cũng muốn xuống mà, cháu phải biết những chiến sĩ này đã hy sinh như thế nào, nếu không thì có ngủ cũng không ngon giấc được. Tôi phản bác lại. Chú Lê thấy tôi kiên trì muốn đi với Doanh Trưởng Bạch, chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý, nhưng chú vẫn bảo Đinh Nhất đi cùng mới an tâm được. Tôi và Đinh Nhất nhanh chóng ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ, từ từ đến gần tàu ngầm. Bởi vì chiếc tàu ngầm này đóng cửa từ bên trong, nên Doanh Trưởng Bạch cho nhân viên kỹ thuật đến mở cửa khoang tàu từ ngoài ra. Khoang thuyền vừa mở, một cảm giác khó chịu đã xộc ra. Tôi đứng sau lưng Doanh Trưởng Bạch định xuống theo anh ta. Nói thật, tôi rất không thích không gian nhỏ hẹp. Tuy không đến mức mắc chứng sợ bị giam cầm, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy lo lắng và bất an. Ký của những chiến sĩ ở trong ùa về như lũ, tôi chỉ có thể cố hết sức che đậy lại. Những cảm giác này như thể có rất nhiều chiếc tivi đang đồng thời phát kênh, ầm ĩ không thể chịu được. Chúng tôi vừa vào chưa được bao lâu đã gặp thi thể đầu tiên. Đó là một chiến sĩ, cậu ấy ngã sấp ngay đường ra vào, trên cửa chẳng hề có bất kỳ vết thương ngoài da nào cả. Thậm chí vẻ mặt còn rất an ổn, rõ ràng trước khi chết không phải chịu đau đớn gì cả. Doanh Trường Bạch ngồi xuống nhìn một lúc lâu nhưng vẫn không thể nhận ra chiến sĩ này hy sinh như thế nào. Biết anh ta buồn bã nhưng phía sau vẫn có người chết nữa, tôi đành vỗ vai anh ta rồi nói, đi thôi, bên trong vẫn còn xác nữa đấy. Doanh Trường Bạch sững sờ rồi hiểu ý của tôi ngay, lúc này đã là gì? Chắc chắn bên trong còn nhiều thi thể hơn nữa. Quả nhiên chúng tôi đi vào sau lại phát hiện có rất nhiều thi thể. Họ đều giữ nguyên tư thế trước khi chết, trông không hề đau đớn. Chúng tôi rất sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết này. Toàn bộ 78 chiến sĩ trên tàu đều gặp nạn, không có một ai sống sót. Điều quái lạ nhất là trong thuyền vẫn nguyên vẹn, không hề hư tổn gì cả, không có dấu hiệu hỏng hóc vì bị nổ hay va chạm do con người tạo ra. Nhìn từ bên ngoài, 78 di thể đều không có vết thương, không có dấu vết giãy giụa hay đánh nhau. Sắc mặt trước khi chết đều rất an lành, có nhiều người chết ngay trên chỗ làm việc của mình. Tuy các thiết bị báo thời gian trong tàu vẫn không dừng, kim đồng hồ trên tay các chiến sĩ đều chạy bình thường, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng thời gian tử vong của họ là 15 giờ 45 phút vào ngày 15 tháng trước. Chuyện quá nghiêm trọng, nhóm Doanh Trưởng Bạch hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào, đành báo cáo với cấp trên. Sau khi xác nhận đã tìm được toàn bộ di thể của 78 chiến sĩ trên tàu, không một ai sống sót. Sau đó Doanh trưởng Bạch nhận chỉ thị của cấp trên kéo tàu ngầm gặp nạn về căn cứ hải quân lo liệu hậu sự của 78 liệt sĩ thật là thích đáng, nghiêm khắc điều tra nguyên nhân sự cố. Cuối cùng cũng tìm được tàu ngầm, nhiệm vụ của chúng tôi coi như đã hoàn thành một cách viên mãn. Nhưng đến lúc này, nguyên nhân tàu ngầm gặp nạn lại không hề có lời giải thích chính thức nào hợp lý, đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 78 chiến sĩ kia. Trên đường trở về, Doanh trưởng Bạch nói với chúng tôi rằng vừa rồi anh ta đã xem nhật ký hàng hải ở trên tàu, có lẽ bi kịch xảy ra vào ngày 15 tháng trước vì nội dung chỉ ghi chép đến ngày này. Chú Lê nghe xong nặng nề nói, nếu lúc nghe thấy tín hiệu cầu cứu kia, bọn họ bỏ mặc nó, tiếp tục hoàn thành kế hoạch huấn luyện thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch. Nhưng Doanh trưởng Bạch lại đau buồn nói, đối với quân nhân, cứu người là điều bắt buộc, không thể bỏ qua được, vì chúng tôi sẽ không thấy chết mà không cứu. Dù là bất cứ ai, nhưng họ đã hy sinh thế nào vẫn phải có nguyên nhân chứ. Đây cũng là đáp án mà tôi muốn tìm. Từ trước đến nay, việc tìm nguyên nhân cái chết chưa bao giờ là vấn đề với tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể tra ra được đáp án gì về cái chết của 78 chiến sĩ này. Tôi không thể trả lời cho anh. Xem ra chỉ có thể chờ pháp y điều tra thôi. Còn một điều tôi có thể chắc chắn, trước khi chết, bọn họ không phải chịu bất cứ đau đớn gì. Hình như cái chết chỉ xảy ra trong vòng 1-2 phút nên họ đều chưa cảm nhận được thì đã chết rồi. Tôi nói thật lòng. Sau khi trở lại căn cứ hải quân, chúng tôi nhanh chóng được đưa ra khỏi thuyền tìm kiếm cứu hộ. Trước khi được điều tra rõ ràng thì tất cả phải được giữ kín bí mật cao độ. Vì trước đó chúng tôi đã ký cam kết nên mấy quân nhân lúc trước đến tìm chú Lê đã lặng lẽ đưa chúng tôi rời khỏi căn cứ. Trước khi đi, họ lại bày tỏ sự cảm ơn chân thành với chúng tôi, cũng như nói bóng nói gió nhắc nhở chúng tôi rằng phải tuyệt đối giữ bí mật cho chuyện lần này. Sau khi rời khỏi căn cứ hải quân, họ trả lại điện thoại đã thu lúc trước cho chúng tôi. Chuyện đầu tiên chú Lê làm sau khi cầm điện thoại là lên mạng tra xem có tàu buôn nào gặp nạn mất tích trên vùng biển đó vào mấy năm gần đây không. Ngày sau đó, một thông tin tàu buôn cầu cứu ly kỳ vào 7 năm trước đập vào mắt. 7 năm trước, đội cứu viện ở vùng biển Hoàng Hải nhận được một tín hiệu cầu cứu báo rằng có một tàu lớn chở đầy hàng hóa gặp nạn ở vùng biển sâu. Người trên tàu cầu cứu máy bay cứu hộ cũng báo rằng tàu của họ rỉ nước dẫn đến tình trạng bị nghiêng, có thể đắm tàu bất cứ khi nào. Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu và tọa độ, nhân viên cứu hộ đã đến vùng biển đó nhưng lại không tìm thấy tàu chở hàng nào gặp nạn. Đáng lý ra, thời gian từ lúc họ nhận được tín hiệu cầu cứu đến khi tổ chức cứu viện cũng không quá lâu, sau đến bóng thuyền cũng chẳng tìm thấy nữa. Vì nghi ngờ tàu hàng đã chìm nên họ điều thiết bị tìm kiếm sóng âm để tìm kiếm tàu đắm ở vùng biển lân cận, không ngờ lại tìm được một chiếc tàu chở hàng cỡ lớn thật. Nơi tàu chìm có rất nhiều đá ngầm, có lẽ đã va phải đá nên gặp tình trạng rỉ nước dẫn đến việc tàu chìm. Thợ đạn phụ trách tìm kiếm đã lặn xuống tìm được 25 thi thể của thuyền viên, nhưng điều khiến người khác thấy kỳ lạ là quần áo của những thi thể này mặc đều là quân phục của Mỹ từ chiến tranh thế giới thứ hai. Vật tư trên thuyền lại càng kinh ngạc hơn, đều là súng ống, đạn dược và đồ dùng thời chiến tranh. Qua nhiều lớp điều tra mới biết đây đúng là tàu của Mỹ bị đắm vào 70 năm trước. Lúc đó chiếc tàu này thu gom vật tư đang chuẩn bị đến đây để chi viện cho chính phủ. Ai ngờ lúc tới biển Hoàng Hải đã lại đột nhiên gặp bão và phải đá ngầm nên chìm nghỉm. Trên thuyền có 25 thuyền viên, trong đó có một phiên dịch người Trung Quốc và hai quân nhân của Quốc dân đảng. Các nhân viên tham gia vớt tàu đều choáng váng, rõ ràng hôm qua họ vừa nhận được tín hiệu cầu cứu, tại sao lại vớt được một chiếc tàu đắm từ 70 năm trước? Vì việc này quá kỳ lạ nên chính phủ đã xóa chuyện tín hiệu cầu cứu này đi. Trên mạng có cung cấp cả tọa độ vớt được chiếc tàu kia, đúng là địa điểm mà tàu ngầm gặp phải rủi ro. Nhưng cũng có ít nhiều bạn đọc trên mạng để lại comment rằng thật ra có rất nhiều ngư dân địa phương cũng biết chuyện này. Ngư dân nào có kinh nghiệm còn biết rằng đó chính là một dãy số ma, một khi cứu viện thì 80-90% là không về được. Sau khi tìm kiếm được những tài liệu này, ba chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, chú Lê thì líu cả lưỡi. Chú đã nghĩ rồi mà. Sao chiếc tàu kia lại rách nát như vậy? Thì ra là tàu của Mỹ từ tận 70 năm trước. Nói đến chiếc tàu đó, tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện. Chú Lê, chú có nhớ biểu tượng trên chiếc tàu kia không? Chú Lê lắc đầu. Lúc đó lo lắng như vậy, chú nào có thời gian mà chú ý cơ chứ? Nhưng Đinh Nhất lại có thói chèn vào. Hình như là tạo hình một chiếc đầu rồng trông rất quái lạ. Vậy thì đúng rồi, Cháu cũng nhìn thấy là đầu rồng, nhưng sao một chiếc tàu chở hàng của Mỹ lại dùng biểu tượng của phương Đông? Tôi khó hiểu nói. Đinh Nhất cũng không rõ lắm, chú Lê thì búng nhẹ vào trán tôi một cái. Ai nói nước ngoài không có rồng, chẳng qua rồng của họ đều có cánh, biết phun lửa mà thôi. Được rồi, việc này đi quá xa rồi, chúng ta không quản được chuyện con tàu ma kia. Nhớ kỹ, giữ chặt cái miệng của mình, đừng phạ mồm rồi mang ra tán phét. Tôi hiểu ý của chú nên hậm hực mà nói, yên tâm đi chú già, chỉ cần chú đừng uống nhiều quá rồi nói lung tung thì cháu và Đinh Nhất chắc chắn sẽ không nói ra. Vốn dĩ tôi cũng chẳng có bạn bè gì, khoác lác với ai được cơ chứ, hơn nữa chúng tôi có nói thì ai mà tin được. Sau khi chúng tôi về đến nhà được một tháng một ngày, thì lúc tôi và Đinh Nhất ăn cơm ở nhà chú Lê thì TV đột nhiên phát một tin tức quan trọng. Một tàu ngầm hải quân được trục trặc về máy móc dẫn đến toàn bộ 78 chiến sĩ trên thuyền gặp nạn. Lãnh đạo liên quan rất coi trọng sự việc lần này, bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc với những liệt sĩ bị gặp nạn, gửi lời chia buồn đến người thân của họ. Hiện giờ tàu ngầm đã được kéo về cảng, công cuộc giải quyết hậu quả đang được tiến hành. Sau khi tin tức lên sóng, bà chúng tôi đều chẳng có hứng thú uống rượu, ăn cơm gì nữa. Mặc dù TV nói hời hợt, nhưng tôi hiểu rõ chắc chắn chuyện này đã tạo nên cơn chấn động trong quân đội. Không biết là vị nào sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm, dù sao cũng tới tận 78 mạng người. Chú Lê này, chú nghĩ những người kia đã chết như thế nào? Đến tận bây giờ cháu vẫn không nghĩ thông được. Tôi vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của bọn họ. Chú Lê uống một hớp rượu nhỏ. Khó nói lắm, loại chuyện như ma dẫn lối này phần lớn đều là lòng người. Vong hồn không thể điều khiển sự việc thực thể, bọn họ thường chỉ điều khiển lòng người mà thôi. Lúc này Đinh Nhất nhìn chằm chằm vào TV, trầm tư cả buổi mới thong thả mà nói. Có thể là thiếu oxy chăng? Dù sao thì tàu ngầm cũng là không gian kín. Nếu xảy ra trục trặc, máy móc gì khiến không gian thiếu oxy thì rất phù hợp với những đặc điểm tử vong của các chiến sĩ kia. Lời giải thích này cũng hơi đáng tin, vì nếu xảy ra tình trạng thiếu oxy, người bình thường sẽ không hề đau đớn mà tử vong chỉ trong vòng 2 phút. Thôi vậy, tôi biết dù có nghĩ nát óc ở đây cũng chẳng có ích gì. Chuyện đã xảy ra, bây giờ chỉ hy vọng người chết được an nghỉ, kẻ sống được bình yên, an ủi. Tôi về đến nhà, mắt phải của tôi nháy liên tục, càng lúc càng nghiêm trọng. Chuyện này khiến tôi rất lo lắng, lại nghĩ đến kiếp số mà chú Lệ đang nói. Nghĩ đến đây, tôi gọi điện để nhờ chú bói cho một khỏe, xem có phải kiếp số đến rồi không. Ai ngờ chú Lê lại nói, thằng nhóc, cháu gần đây cao số vô cùng, đừng có nghĩ ngợi ngày đêm nữa, kiếp số của cháu còn lâu mới đến. Nếu đến thì chắc chắn chú sẽ nói cho cháu biết, nghe chưa? Nghe chú Lê nói vậy, tôi cũng yên tâm ít nhiều, dù sao thu nhập của tôi cũng vừa sáng sủa lên một chút. Tuy vẫn còn kém mấy tên nhà giàu có tiền, nhưng cũng được coi là triệu phú rồi. Nếu ngủ sớm thì chẳng phải là thiệt to rồi sao? Hơn nữa, tôi vẫn chưa hiếu kính bố mẹ mình đây. Nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra đã lâu rồi không liên lạc với họ. Thế là tôi gọi luôn cho mẹ. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Mẹ à, bố mẹ đang làm gì thế? Điện thoại vang lên tạp âm. Mẹ, mẹ có nghe con nói không? Tôi nói to hơn. Đột nhiên, giọng mẹ tôi truyền ra. Nghe, nghe, to, to tiếng như vậy làm gì? Mẹ đâu có điếc. Tôi cười hì hì. Có nhớ con của mẹ không? Không nói năng cũng chẳng gọi gì cho con cả. Thằng nhóc thối, sao không gọi cho bố mẹ mấy cuộc đi? Mẹ tôi vừa tức giận. Tôi vội nói, chẳng phải con gọi rồi sao? Bố mẹ thế nào rồi ạ? Con nhỏ triều tài chết tiệt kia đã có đối tượng chưa? Đừng có gọi chị con là Trường Triều Tài nữa, để nó nghe được thì cho con biết tay đấy. Tôi cười ha hả. Vâng, Trường Tử Hâm được chưa ạ? Mà này, sao bố mẹ bất công không đồng ý cho con sửa cái tên này thế? Mẹ tôi dứt khoát nói. Nói năng linh tinh, con trai con sẽ mang họ Trương, con trai chị con mang họ gì thì chưa biết đâu đấy. Mẹ, thế bố đâu rồi? Bố đang làm gì thế? Gọi bố đến nói chuyện với con đi, con nhớ bố lắm. Mẹ tôi chợt im lặng khiến tôi thấy kỳ lạ. Mẹ này, mẹ có đang nghe đó không? Tôi lại hỏi lớn. Lúc này giọng của mẹ lại vang lên. Bao giờ con tìm bạn gái đây? Mẹ ơi, mẹ làm con sợ muốn chết, sao đột nhiên không nói gì mà đã chuyển sang chuyện này rồi? Tôi cụt hứng hỏi. Tiên Bảo à, con nhớ kỹ lời mẹ nói hôm nay, sau này phải tìm người đối xử chân thành với con ấy, nếu không thì có chết mẹ cũng không yên tâm đâu, biết chưa? Tôi nghe những lời nói của bà thì cảm thấy lạ lạ. Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Đừng có nói chết này chết nọ cơ chứ. Tiếng cười của mẹ tôi vang lên. Được rồi, con làm việc đi, mẹ còn có chuyện. Hôm nay đến đây thôi, nhớ nha, sau này phải ăn mặc theo mùa, đừng có mặc ít như thế. Bây giờ con không chú ý, sau này già sẽ biết khổ đấy. Ôi mẹ ơi, con biết rồi mà, bây giờ con cũng đâu phải trẻ con nữa. Tôi phàn nàn. Cũng vì bây giờ con không phải trẻ con nữa nên mẹ mới quan tâm. Nếu con vẫn còn là trẻ con thì mẹ muốn sao thì con phải làm như thế rồi. Còn cần mẹ quan tâm như bây giờ sao? Được rồi, từ giờ trở đi, lúc nào con cũng ghi nhớ chỉ thị của mẹ, hơn nữa còn kiên quyết quán triệt chấp hành. Được rồi, cứ vậy đi, sau này con phải tự chăm sóc mình thật tốt đó. Tôi đang định nói thêm thì đã nghe thấy mẹ cúp máy. Bà cụ này, có thêm nói vài lời cũng không được. Với lại tôi còn chưa nói chuyện với bố mà, sao đã cúp máy rồi? Đúng lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ mong nghe thấy giọng của bà là đã yên tâm. Nhưng không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói của mẹ. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Điện thoại bàn nhà tôi rất ít reo, một khi đã reo thì chắc chắn có việc. Tôi mơ màng bỏ dậy, nhìn đồng hồ treo tường chỉ mới hơn 3 giờ sáng. Vì vậy tôi ồm ồm nghe điện thoại. Ai đó, hơn nửa đêm rồi đấy. Tiến Bảo, chú họ à, sao chú lại gọi thế? Tôi giật mình hỏi. Chú họ im lặng một hồi rồi mới chậm chạp nói. Hôm nay cháu có liên lạc với bố mẹ cháu không? Tôi sửng sốt nhưng lại nói ngay. Có à, trước khi ngủ thì gọi điện. Sao thế à? Tôi nghe thấy tiếng hít thở của chú họ hơi dồn dập, cứ như có chuyện nhưng lại không biết mở lời thế nào. Chú ơi, có phải đã xảy ra chuyện gì không à? Chú họ tôi trầm giọng. Mấy hôm nay bắt phải nháy liên tục nên chú bói một quẻ cho mình và nhà của cháu. Quẻ bói nói có thể bố mẹ cháu gặp chuyện không may. Cái gì? Chú họ này, chú đừng có làm cháu sợ. Tuy tôi nói như vậy nhưng trong lòng đã tin rồi, vì tôi biết nếu chú họ không chắc chắn 100% thì đã chẳng gọi cho tôi vào lúc này. Sau khi cúp máy, tôi gọi ngay cho bố nhưng vẫn ngoài phòng phủ sóng. Sau đó tôi gọi về máy bàn ở nhà, vẫn không có ai nhận điện thoại. Cuối cùng tôi gọi cho Chiêu Tài nhưng vẫn ngoài vùng phủ sóng. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, họ đều an ổn ở nhà, có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ. Nhưng cảm giác không liên lạc được với người thân quá khó chịu, lòng tôi cứ như bị mèo cào chó cắn. Cuối cùng tôi thật sự không chịu nổi nữa, bèn gọi cho Đinh Nhất, hỏi thử anh ta về quê với mình một chuyến có được không, có thể bố mẹ tôi đã xảy ra chuyện. Đinh Nhất nhanh chóng lái xe đến đón tôi, vừa lên xe tôi thấy chú Lê cũng ở đó, chú thấy tôi lo lắng thì an ủi. Đừng lo, đã có chú và Đinh Nhất ở đây, bọn chú về cùng cháu. Ô tô chạy băng băng trên đường về nhà. Nhà tôi ở một huyện nhỏ. Sau khi bố mẹ về hưu đã bán nhà tầng trong thành phố đi, mua một mảnh đất ở nơi non xanh nước biếc ngoài ngoại thành, xây một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ. Lúc không có việc gì thì trồng cây hoa gì đó, cuộc sống cũng khá khẩm. Nhưng nghĩ đến lời của chú họ cộng với việc hôm nay mắt phải nháy liên tục, xem ra chuyện này có liên quan đến bọn họ. Tôi liên tục cầu nguyện vạn lần đừng xảy ra chuyện gì lớn. Xe của tôi nhanh chóng vào huyện, nhưng tôi lại phát hiện lúc này có rất nhiều người và xe trên đường. Chỗ chúng tôi không đông dân lắm, bình thường không có lễ lạt gì thì chắc chắn không có tình huống như vậy. Chúng tôi đỗ xe trước một siêu thị nhỏ. Lúc xuống mua nước, tôi tiện tay nghe ngóng từ ông chủ xem có phải đã xảy ra chuyện gì không. Ông chủ nghe thấy tôi là dân địa phương thì giật mình mà hỏi. Sao thế, cháu vừa về đây à? Đêm qua ở huyện có động đất đấy. Lòng tôi nặng nề, vội hỏi. Động đất ư? Sao cháu không nghe nói gì, trên mạng cũng không có tin. Ông chủ nhún vai, chắc là không liên lạc được nên tin vẫn chưa truyền ra. Trên huyện không có thương vong gì, nhưng nghe nói bên núi Hợp Hợp thì lở đất nghiêm trọng lắm. Tôi quay người chạy như bay, ông chủ gọi lớn sau lưng. Tiền này còn chưa thối tiền mà. Tôi nghe xong lo lắng nói với Đình Nhất. Mau mau lái xe về hướng Bắc đến núi Hợp Hợp đi, nhà chúng tôi ở bên đó. Kết quả là lúc xe vừa rẽ ra đã gặp phải rào chắn trên đường, thì ra cảnh sát giao thông đang chặn xe lên rồi. Một cảnh sát giao thông đến trước đầu xe, xua tay nói với Đình Nhất. Quay đầu đi, không đi tiếp được nữa, đằng trước bị đất đá vùi rồi. Tôi vội nói, đồng chí cảnh sát à, nhà tôi ở ngay thôn Hà Tây trên sườn núi, đồng chí có thể để chúng tôi lên được không, nhà tôi... Cảnh sát nghiêm nghị cắt lời, không được, không được. Bây giờ các anh lên để đâm đầu vào chỗ chết à? Anh nhìn những chiếc xe đang đỗ ở cạnh đây này. Có ai mà không có người thân ở trên đó chứ? Cấp trên đã hạ lệnh rồi, không cho bất cứ ai lên hết cả. Tôi tuyệt vọng, đây là lần đầu tiên tôi thấy thế nào là không thể phản kháng. Bố mẹ còn ở trên núi, tôi phải làm thế nào để cứu họ đây? Ngay lúc tôi đang gấp đến hoang mang lo lắng thì chú Lê giữ chặt lại. Được rồi, Tiến bảo, cháu sốt ruột cũng chẳng có ích gì. Chú nghĩ cách cho cháu ở yên trên xe, đừng chạy lung tung. Tôi cảm kích nhìn chú Lê. Đúng rồi, chú nhiều bạn, giao thiệp rộng, chắc chắn chú có cách để chúng tôi lên núi. Chú Lê lấy điện thoại vệ tinh trong chiếc túi ở trên xe ra, sau đó tìm chỗ không người gọi cho ai đó. Một lát sau, chú Lê bước nhanh trở lại. Vừa lên xe, chú đã nói với tôi. Được rồi, cháu chờ một chút, có lẽ lát nữa sẽ có người đến đưa chúng ta vào đấy. Vì vậy tôi tiếp tục nóng lòng như lửa đốt ngồi trên xe mà đợi. Vừa nghĩ đến tình cảnh của bố mẹ, mỗi phút ngồi chờ ở đây đều là sự dày vò. Cuối cùng cũng xuất hiện hai người từ phía rào chắn bên kia đi tới. Đó là hai đồng chí cảnh sát có vũ trang. Họ đến bên cạnh đồng chí cảnh sát giao thông và nói vài câu. Đồng chí cảnh sát kia cầm loa gọi lớn về chỗ xe đang chờ ở ven đường. Ai là Lê Chấn Hải? Lê Chấn Hải có ở đây không? Lúc này chú Lê nhích thân hình hơi béo lên, nhanh nhẹn chùi đến trước. Tôi là Lê Chấn Hải đây. Hai cảnh sát vũ trang kia cung kính chào chú Lê theo kiểu quân đội rồi nói. Chào ngài Lê, mời ngài lên núi với chúng tôi. Chú Lê gật đầu sau đó quay lại vẫy tay với chúng tôi. Tôi xuống xe ngay, chạy đến cạnh chú. Chú Lê, cảm ơn chú nhé. Chú Lê lắc đầu, ra hiệu khoan hãy nói gì ở đây. Sau đó bà chúng tôi cùng lên núi với hai cảnh sát kia. Tôi nhìn con đường này mà kinh hồn bạt vía, chẳng trách phía cảnh sát không cho lên. Đường núi vốn rộng rãi, lúc này lại có nhiều chỗ sụt xuống. May mà nhóm chúng tôi đi bộ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nép một bên, hơn nữa xung quanh thỉnh thoảng còn có những tảng đất đá hơi nhỏ rơi xuống. Chúng tôi tập tễnh đi đến cửa thôn, mới thấy trong thôn có rất nhiều nhà bị bùn cát vùi lấp. Vì đường không thông, máy móc không thể lên nổi, nên cảnh sát cứu viện cũng chỉ có thể đào bằng hai tay. Tôi như phát điên chạy về nhà mình, nhưng chưa chạy được mấy bước đã đứng sững lại. Hướng nhà tôi, trừ một khoảng đất đá ra thì chẳng còn gì nữa. Lúc đó đầu óc của tôi trống rỗng, thấy tất cả nhưng chỉ là một giấc mộng. Tôi gắng gượng nhưng lại chẳng cảm thấy được gì. Ngây thơ cho rằng chắc chắn bố mẹ chưa chết, bọn họ chỉ đè ở một nơi nào đó thôi. Nghĩ đến đây, tôi lấy tay đào đất liên tục, Đinh Nhất và chú Lê phải chạy đến lôi tôi ra. Tiến bảo, như thế này không ổn, cháu làm vậy chẳng tìm thấy gì đâu. Chú Lê quát lên, nhưng tôi chẳng nghe lọt được gì cả. Chỉ máy móc đào đất, hy vọng có thể cứu bọn họ ra khỏi lòng đất. Cuối cùng tôi bị Đinh Nhất đánh ngất đi. Đến khi tỉnh lại, tôi mới phát hiện mình đang nằm trong một chiếc lều vải màu xanh lá. Các ngón tay của tôi đều được quấn bằng trắng. Đinh Nhất ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi tỉnh thì rót cho tôi cốc nước. Tôi ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy, đợi không nhớ ra nổi tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Mãi đến khi Đinh Nhất nói, Tiến Bảo à, chú Lê đang dẫn mọi người đi tìm, cậu đừng có quá kích động. Tìm ư, tìm gì cơ? Ngay lúc tôi đang còn ngơ ngác, đột nhiên lại cảm thấy đầu tê rần, rất nhiều ký ức ùa vào trong óc của tôi. Tôi quen thuộc với thôn này lắm, vì bố mẹ chỉ vừa chuyển đến đây vào một năm trước, thậm chí tôi còn không biết tên của những người trong thôn. Nhưng tôi nhận ra họ, tôi biết rõ mỗi người họ đang ở đâu, tôi biết họ đã chết như thế nào. Những đoạn ký ức ngắn mất trật tự này liên tục xuất hiện trong đầu của tôi, nhưng lại không hề có của bố mẹ tôi. Có phải chứng tỏ họ không sao, có lẽ họ vừa khéo có việc phải ra ngoài chăng? Nghĩ đến đây, tôi chẳng quan tâm ngón tay đang đào nữa, lấy điện thoại ra gọi vào số của bố, nhưng lại chỉ nghe thấy những âm thanh lộn xộn. Tín hiệu ở đây bị gián đoạn rồi, điện thoại không gọi được. Giọng của Đinh Nhất vang lên. Làm sao bây giờ Đinh Nhất? Làm sao bây giờ? Bố mẹ tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Đúng không nào? Tôi mất kiểm soát mà kêu lên. Đinh Nhất bất đắc dĩ thở dài. Tiến bảo à, bố mẹ cậu chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu, họ nhất định sẽ lo lắng, biết chưa? Lời của anh ta khiến cho tôi tỉnh táo lại, bây giờ tôi không thể mất bình tĩnh được, dù xảy ra chuyện gì, tôi nhất định phải học cách đối mặt với nó. Lúc này chú Lệ đi tới, tôi đứng phắt dậy, hy vọng nhìn sang, nhưng chú lại lắc đầu bất đắc dĩ không nói gì, tôi gật đầu mà nói, không có tin gì chính là tin tốt nhất. Chú Lệ thấy tâm trạng của tôi không ổn định, biết không thể để tôi tiếp tục nghĩ lung tung nữa. Thế là chú nói, đi, đến giúp một tay đi. Tôi bị chú kéo đến một đống đất đá to, nhìn thấy một chiến sĩ vũ trang đang dọn dẹp, đang cố gắng tìm thi thể ở dưới đống đổ nát này. Vì khi cơn địa chấn xảy ra vào buổi tối, nơi này lại vắng vẻ, nên sau khi cơn dị chấn đi qua, không ai nghĩ ở đây sẽ xảy ra chuyện. Đợi đến lúc người có người cầu cứu thì đã bỏ qua thời gian cứu viện tốt nhất. Cảnh sát vũ trang đã đào ra hai di thể trong đống phế tích, nhưng vì không có máy móc cỡ lớn nên tất cả công việc đều được làm bằng tay, lượng công việc lại quá nhiều, không ít cảnh sát đã nằm gục trên đất. Tôi đứng phía sau nhìn họ đào xới liên tục, đột nhiên ánh mắt của tôi cứng lại. Ngay trước mắt, không dưới 5 mét, đất đang chôn một người mẹ. Khi gặp nạn, cô ấy đã dùng cơ thể che chở cho con của mình, cố gắng tạo một không gian bảo vệ cho đứa bé. Tôi sốc lại tinh thần, nói ngay với cảnh sát. Mau, phía dưới này có một đứa bé, có thể vẫn còn sống, nhanh lên. Mấy cảnh sát chạy đến, đào đất đá lên, quả nhiên phát hiện một thi thể phụ nữ. Dưới thi thể có một cái sọt, bên trong là một đứa bé được mười mấy tháng tuổi. Mặc dù cái sọt đã bị biến dạng, nhưng đứa trẻ không bị thương. Cảnh sát đưa nó ra, gạt bùn đất trên mặt đi, đứa bé khóc toáng cả lên. Mọi người tham gia cứu viện khi nghe thấy tiếng khóc thì không kìm nén nổi. Đây là một sinh mệnh nhỏ bé, có sự bảo vệ của người mẹ mới sống sót được. Đối với tình huống không còn hy vọng như hiện tại, đây chính là điều thắp lại ngọn nến cho mọi người. Nhận định vẫn còn người sống, mọi người đừng từ bỏ. Một người đàn ông trung niên mập mạp nói to, nhìn quân hàm, ít gì cũng là trung đội trưởng. Ông ấy nói xong thì đến cạnh vỗ vỗ vai của tôi. Cậu nhóc, xem ra đưa các cậu đến đây cũng không phải là chuyện xấu. Vốn lúc đầu khi cấp trên đà lệnh đưa chúng tôi đến đây, ông ấy cũng không đồng ý. Mọi người đang bận rộn cứu hộ, bà chúng tôi chỉ là dân thường, có thể cũng đâu có giúp được gì nữa. Kết quả vì có chúng tôi giúp đỡ nên mới kịp thời cứu được đứa bé kia. Nhìn đứa trẻ đang khóc không ngừng, tim tôi đau nhói, một ý niệm bỗng xuất hiện. Có khi nào tôi càng cứu được nhiều người thì khả năng bố mẹ tôi còn sống lại càng cao không? Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu tìm kiếm liên tục trong đống phế tích đầy bùn đất. Lại một thi thể được tìm thấy, đồng thời thỉnh thoảng cũng sẽ có người còn sống được cứu ra. Nhưng trong nháy mắt, tôi như trở thành đấng cứu thế. Những chú chó nghiệp vụ theo hướng dẫn của tôi cũng làm việc hiệu quả hơn. Thế nhưng tìm được càng nhiều người thì tôi càng lo sợ, sợ trong những thi thể đó có bố mẹ của mình. Tôi vẫn cố gắng tìm kiếm trong sự mâu thuẫn đó, đến khi thấy trời đất tối sầm, té xìu ở hiện trường cứu hộ. Đinh Nhất đỡ tôi sang bên cạnh, rót một cốc nước, sau đó tôi mới từ từ tỉnh lại. Lúc này tôi cảm thấy mũi nóng lên, chất lỏng ấm áp chảy ra. Tôi đưa tay đến kiểm tra, thấy mình bị chảy máu cam. Chú Lê nóng nảy nói, không tìm tiếp được nữa, thằng nhóc này không muốn sống nữa sao? Nhưng tôi cố gắng dãy giụa muốn tìm tiếp, vì đây là hy vọng cuối cùng để tìm thấy bố mẹ của tôi. Sau cùng vẫn là Đinh Nhất kéo tôi lại. Cậu có thể đi cứu người nhưng phải nghỉ ngơi đã, nếu không chưa tìm thấy họ, cậu đã mệt mà chết rồi đấy. Biết anh ta nói đúng, thế là tôi lại ngồi trên mặt đất, nhận bánh mì từ cảnh sát, ăn từng miếng, bây giờ chỉ cần không từ bỏ thì vẫn còn hy vọng nên tôi không thể gục ngã được. Nhưng vì sử dụng não quá độ, tôi dần chết lặng, nếu không nghỉ ngơi thì một lúc sau chỉ sợ tôi sẽ chẳng cảm nhận được gì nữa. Mấy cảnh sát lúc nãy cứu người cùng tôi đến lượt nghỉ ngơi. Lúc này vì bận cứu người nên bọn họ cũng không để ý nhiều. Bây giờ được nghỉ, họ đều nhìn tôi như là một hồn ma. Nhưng tôi làm gì còn sức để ý đánh mắt của bọn họ. Nhanh chóng uống nước để nuốt trôi chỗ bánh mì, tôi lại bò dậy chạy đến hiện trường. Ai ngờ lúc tôi đang cố gắng tìm kiếm người còn sống thì bỗng nghe thấy giọng phụ nữ đang gọi mình. Tiến bảo, cháu về rồi à? Tôi quay lại là Thím Lưu hàng xóm. Nhà chúng tôi từ nơi khác chuyển đến cũng không thân quen với nhà Thím lắm, nhưng nhìn thấy cả người Thím đầy bùn đất, mắt tôi khóc lên bật khóc. Thím Lưu, Thím có thấy bố mẹ cháu đâu không? Tôi nức nở hỏi. Nhưng Thím Lưu chỉ lắc đầu mà nói, lúc ấy đã muộn rồi, mọi người đều ngủ rồi, Thím nghe thấy con chó nhà mình sủa liên tục nên mới ra sân kiểm tra, không ngờ mới đi đến cửa thì sau lưng đổ sầm, mặt đất rung chuyển, sau đó Thím cũng không biết gì nữa. Tôi nghe Thím nói vậy, kéo cảnh sát bên cạnh hỏi, bác ấy được cứu ra ở đâu? Người này sửng sốt một lúc, sau đó mới chỉ về mảnh bùn đất sau lưng của tôi, chính là chỗ kia. Tôi chạy về phía đó, không ngờ lại bị vấp, ngã nhào về phía trước. Tôi cảm giác được cơ thể của mình đổ ẩm xuống đất. Giây phút choáng váng ngắn ngủi qua đi, tôi thấy trong miệng mình có vị mặn mặn, nôn ra mấy lần thì thấy toàn nả máu, chắc có chỗ nào đó bị rách. Đúng lúc tôi bỏ dậy, một cảm giác quen thuộc xuất hiện. Đó chính là mẹ của tôi.